Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 239. Chương 239 chương 32 chị, kỹ nữ thần công. Triệu Thanh Tuyên cười lạnh, nói, không cần lại diễn kịch, mặc kệ ngươi có nghĩ cũng không thay đổi được cái gì. Khóc cho ai xem đâu. Lý Thanh Nguyệt đầu gối hành hướng Triệu Thanh Tuyên, nói, ca ca, ta thật sự không biết, hiện giờ đã là chân tướng đại bạch, ta tự biết thân phận hơi giới, không cầu cái gì, nhưng hầu phủ dưỡng dục tri ân, ta không dám quên, chỉ cầu vì nô vì tí. Báo đáp mẫu thân, Triệu Thanh Tuyên không cấm nghĩ đến chính mình bảo bối muội muội phong cách. Hành sự, mắng, thật lớn mạt, ngươi tiện nhân này còn tưởng lại xuống dưới. Hại ta muội muội còn muốn hầu phủ cho ngươi cung cấp. Công tác sao, muốn báo đáp hầu phủ. Hành nha, đem mấy năm nay ăn dùng hầu phủ bà con tới. Bên ngươi không cần nói. Lý Thanh Nguyệt, vì cái gì lộ tuyến hoàn toàn không đúng rồi. Vì cái gì là loại này muốn hỏi để góc độ nha. Nhìn đến Lý Thanh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, Triệu Thanh Tuyên trong lòng rốt cuộc đắc ý. Hắn này phương pháp thật là so dám, kỹ nữ còn muốn lợi hại. A Thanh thường nói, xin lỗi hữu dụng còn đòi tiền làm gì? Phàm là sóc phương đám kia thiếu niên xúc sinh. Không, thiếu niên ra tướng chọc nàng. Nàng cuối cùng kết quả đều là chồng bạc lấy về bồi thường. Khóc lóc bất đắc dĩ hoặc xin tha, nàng liền liếc xéo người, cười đến gian tà, nói, như thế nào, không nghĩ bồi tiền nha. Này nhất chiêu quả thực là dám nam kỵ nữ, nữ kỵ nữ, bất luận cái gì kỵ nữ thần chiêu. Nếu liền tiền đều không muốn bồi chính là không muốn vì chính mình sở làm sai sự hướng sở thua. Thiệt người bị hại đền bù, sẽ không vì đền bù mà trả giá thực tế nỗ lực. Sẽ không gánh vác trách nhiệm, như vậy nói gì đền bù, nói gì thiệt tình xin lỗi, nói gì ăn năn, kinh tế bồi thường đúng chỗ, chúng ta mới có khả năng ngồi xuống biện một biện thiệt tình vẫn là giả ý. A Thanh quá mức tham tiền, có một hồi Triệu Thanh Tuyên hỏi nàng vì cái gì, đây là A Thanh lý luận, Triệu Thanh Tuyên nghe xong giờ khóc giờ cười, nhưng hắn một suy nghĩ sâu xa, ân, này không tật xấu. Triệu Đạc lúc này rốt cuộc dùng tán thưởng khen ngợi ánh mắt nhìn Triệu Thanh Tuyên liếc mắt một cái. Tuy rằng không có A Thanh đáng yêu, bất quá rốt cuộc là con hắn. Phụ tử tương truyền dám, kỹ nữ thần công vẫn luôn truyền xuống đi. Gia trạch liền sạch sẽ, Triệu gia cũng sẽ tinh hòa tương truyền đi xuống. Triệu Thanh Tuyên được đến phụ thân khen ngợi ánh mắt, bối đĩnh đến càng thẳng một ít. Cảm thấy chính mình trước ngực khăn quàng đỏ càng thêm tươi đẹp. Lý Thanh Nguyệt rốt cuộc phát hiện Triệu Thanh Tuyên là cái ngạnh cha. Mà Triệu Đạc liền càng không cần phải nói. Kia một cái tát cùng hắn giết người ánh mắt làm nàng đánh đáy lòng sợ hãi. Lý Thanh Nguyệt nhìn về phía Trương Thị, kêu lên, mẫu thân, người dưỡng ta 10 năm, người ân tình, Triệu Thanh Tuyên đã đi tới. Chắn Lý Thanh Nguyệt cùng Trương Thị trung gian. Nói, ngươi muốn làm sao lý? Nhà của chúng ta người không có hứng thú nghe ngươi bộc bạch ngươi mưu trí lịch trình. A Thanh từ ngữ, đừng nhiều lời, nói cho ngươi, ngươi cùng hầu phủ không có gì tình. Có, như vậy hôm nay cũng là huy tuệ kiếm trảm tình ti thời điểm mà ni ngươi phải về nhớ chính ngươi. Một bên hồi ức đi, ngươi nếu có thể ở hình bộ ra tòa sau ra tới. Con niệm hầu phủ ân tình. Hảo hảo đi bên ngoài kiếm tiền bồi thường hầu phủ tổn thất. Như vậy ngươi chính là cái tri ân báo đáp. Có lương tâm ngươi, ngươi hiện tại khóc sướt mướt uổng bị ta mẫu thân khó chịu. Đây là tâm tồn ác ý muốn hại người sao? Lý Thanh Nguyệt biểu diễn mới tiến hành đến một nửa. Loại cảm giác này là thế nào đâu? Này sao Trạch Nam xem xong rồi một bộ hắn đầy cõi lòng chờ mong cuối cùng thất vọng tột đỉnh đào. Quốc nghệ thuật phiến còn muốn khó chịu, này liền như là một cái không có lão bà sắc quỷ chiêu kỹ. Kỹ, nữ lại lão lại xấu, nhưng hắn thật sự là có sinh, lý yêu cầu, cũng liền miễn cưỡng tiếp thu. Chính là tuy là sắc quỷ đã như vậy miễn cưỡng chính mình. Kỹ, nữ lại nói nàng bán nghệ không bán thân, Nhảy lão niên địch sĩ khoa cho hắn xem monster này tuy là ai đều tưởng quăng ngã nồi. Nếu là biết đời sau nữ nhân cách làm, Lý Thanh Nguyệt thật muốn hồ Triệu Thanh Tuyên vẻ mặt đại di mụ. Trương Thị có khả năng nhất mềm lòng, nhưng là lúc này bảy thành tâm thần đặt ở đáng thương nữ nhi Liên Hương trên người. Còn có chút tam thành cấp hai cha con đều một đều cũng không sai biệt là money chân tướng đại bạch. Nàng đang ở nổi nóng lại xem không xong Lý Thanh Nguyệt xuất sắc biểu diễn. Nàng nơi nào có thể cho Lý Thanh Nguyệt thương tiếc bảo hộ. Triệu Đạc cũng minh bạch hảo nhi tử làm như vậy là vì cái gì. Lúc này, hắn còn phải cùng Trương Thị nói A Thanh sự. Không nghĩ xem Lý Thanh Nguyệt cùng Ngọc Nương mẹ con bán thả money Triệu Đạc quát. Vương Đức, đêm này hai cái tiện nhân kéo đi xuống nghiêm thêm trông giữ. Ngô, đem các nàng đưa tới trong hoa viên quỳ hai cái canh giờ. Làm toàn hầu phủ hạ nhân đều đi xem dám đánh bản hầu nữ nhi kết cục. Lý Thanh Nguyệt không cấm mềm mại ngã xuống. Ngọc Nương vẫn cứ hô. Phu nhân, Thanh Nguyệt là vô tội nha. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Nhìn ta đã cứu ngươi phân thượng. Tha Thanh Nguyệt đi, Triệu Thanh Tuyên một chân đá vào Ngọc Nương trên người. Mắng, ngươi dám lại hô to gọi nhỏ một câu. Tiểu gia đem ngươi nữ nhi bán nhà thổ đi. Ngươi dám tự sát, cũng đem ngươi nữ nhi bán nhà thổ đi. Thành thành thật thật cấp tiểu gia đi quý. 40 năm chỉ kỹ nữ công nghệ, vẫn luôn bị bắt trước. Chưa bao giờ bị siêu việt. Vì thế, Vương Đức liền mang theo mấy cái gã sai vặt đem Ngọc Nương cùng Lý Thanh Nguyệt kéo ra sân. Vốn dĩ gã sai vặt còn không dám chạm vào Lý Thanh Nguyệt. Vẫn là Triệu Thanh Tuyên ác ma vừa quay đầu lại. Quát, ngẩn người làm gì nha? Này tiểu tiện nhân không phải hầu phủ tiểu thư, là Ngọc Nương nữ nhi. Chân chính hầu phủ thiên kim đại tiểu thư. Quá chút tiên bổn thế tử cấp tiếp trở về các ngươi nhìn xem. Sáng mù các ngươi mắt. Gã sai vặt vội vàng gật đầu xưng là, đánh bạo đi kéo cái kia từ trước xưa nay rất có uy nghiêm tiểu thư. Lý Thanh Nguyệt lúc này hoàn toàn là hư thoát, đối Triệu Thanh Tuyên tràn ngập oán độc, còn có cái kia Liên Hương, vì cái gì không chết đi, không chết đi. Nguyên bản Lý Thanh Nguyệt là một chân ra tám chân mại hầu môn thiên kim, là nguyên bản tứ đại thừa kế võng thế định quốc công lúc sau. Hiện tại bất quá là cái nô bộc nữ nhi, nàng thế giới hoàn toàn sụp, tùy thân hầu hạ Lý Thanh Nguyệt vương ma ma, nhất đẳng nha hoàn nếu hoa, chiêu hoa từ khiếp sợ, đau lòng đến mờ mịt vô thố, vương ma ma nhìn thế tử ra còn không có vào nhà. Đánh bạo đi muốn cái chỉ thị, bằng không, các nàng là một đám đã không có chủ tử người. Triệu Thanh Tuyên nghĩ nghĩ, nói. Đi đem kia tiểu tiện nhân dùng quá đồ vật tất cả đều sửa sang lại ra tới. Không lưu một kiện, ngươi nghĩ lại trong phủ nguyên bản tiểu tiện nhân thích cái gì? Các ngươi nhất rõ ràng, đều cho ta liệt ra tới. Toàn bộ muốn sửa, chúng ta hầu phủ muốn sửa chữa lại. Tuyệt đối không thể có tiểu tiện nhân dấu vết, làm đại tiểu thư không vui. Mình bạch sao, sai sự làm tốt lắm. Các ngươi vẫn cứ đương nhất đẳng ma ma nha hoàn, làm không xong liền phải đi thôn trang. Vương ma ma cùng nếu hoa, chiêu hoa sợ tới mức một run run, vội vàng xưng là, bọn nô tỳ nhất định hảo hảo sửa sang lại. Như có sai lầm, thế tử gia cứ việc phạt chúng ta. Triệu Thanh Tuyên phủi tay cũng vào phòng. Nhưng thấy Triệu Đạc, Trương Thị, Dương Hướng, còn có ôm Dương gia biểu đệ Triệu Ngọc ngồi ở nhà chính chung. Triệu Đạc giản yếu nói lên hôm nay diện thánh khi phát sinh sự. Trương Thị còn ở bận tâm, Liên Hương. Triệu Ngọc là nghẹn họng nhìn chân chối. Dương Hướng cũng là tưởng bị sét đánh giống nhau. Đảo chỉ có Dương gia tiểu biểu đệ cái hiểu cái không. Triệu Đạc giản yếu nói xong. Triệu Ngọc nói, như thế nào sẽ có như vậy ngoan độc ác phụ. Tiểu chất nữ may mà là cái có tạo hóa, gặp giữ hóa lành, nếu không đó là... Chúng ta còn không biết đâu. Triệu Ngọc cầm khăn gạt lệ. Dương Hướng nói, cữu huynh, hiện tại hình bộ cùng đại lý tự nếu thụ lý này án. Nhân chứng vật chứng chúng ta muốn chuẩn bị tốt tới. A Thanh là cái có lòng dạ, khinh thường với sống với hậu trạch tư âm bên trong. cũng không muốn dùng võ hành hung. Đây là muốn thắng đến quang minh chính đại nha. A Thanh chịu nhiều khổ cực như vậy, bị như vậy oan, này công nghĩa không còn nàng. Nàng chỉ sợ muốn cả đời hậm hực, Triệu Đạc nói. Ta tất nhiên là minh bạch, ta này làm phụ thân tự nhiên phải vì nàng lấy lại công đạo. Hãy ta con nối dõi, ta cũng muốn lấy lại công đạo, Trương Thị lại là ngồi không yên. Nói, Liên Hương ở đâu, ta phải đi xem nàng, nguyên lai nàng là ta nữ nhi, ta nói ta như thế nào luôn là mơ thấy nàng, Triệu Thanh Tuyên nói. Mẫu thân thả an tâm, muội muội võ nghệ cao cường, sẽ không có việc gì, Ngọc Nương cùng Thanh Nguyệt còn ở trong phủ, muội muội sẽ không trở về, người đi cũng vô dụng. Chúng ta thật muốn tiếp hồi muội muội, chuẩn bị sẵn sàng mới là, ta đã làm người chuẩn bị rửa sạch, ta suy nghĩ thừa dịp ăn Tết trước, trong phủ gia tăng sửa chữa lại một chút, cũng chọn mua vài thứ, chờ hết thảy đồ vật chuẩn bị cho tốt, chúng ta thoải mái hào phóng đi tiếp muội muội hồi phủ tới, Triệu Đạc cảm thấy nhi tử thành thục. Nghĩ đến Chu Toàn, nói, việc này liền toàn quyền giao cho ngươi, không sợ hoa bạc. Dựa theo A Thanh yêu thích tới là Mani, Triệu Thanh Tuyên gật gật đầu. Triệu Đạc nhớ tới một chuyện, cả kinh nói, không tốt, A Thanh không biết chữ, nàng nhưng biết không hảo mẫu đơn kiện, Quách tiên sinh lại không ở, Dương Hướng nói. Cữu huynh, ta đi tìm Lạc Kinh tốt nhất trạng sư, ta ở Sóc Phương cùng A Thanh quen biết lâu như vậy. Ta thật đúng là không biết nàng là ta cháu gái vợ. Ta còn tưởng rằng, ha ha, ta này đương dưỡng cũng tẫn phân lực. Dương Hướng này thanh ha ha thú vị. Hắn nguyên lai là tin tưởng A Thanh là cữu huynh không cẩn thận dưới biển cả Di Châu. Nguyên lai nàng đứng đứng đắn đắn tẩu tử trong bụng bò ra tới. Vì thế người một nhà thương nghị bận rộn tiếp hồi A Thanh sự. Lý Thanh Nguyệt đông lạnh đến cả người run rẩy. Ngọc Nương cũng là đầy bụng oán độc thêm sợ hãi. Thế tử quá độc ác. Nàng liền hiệp ân xin tha cùng biện bạch cơ hội đều không có. Càng không có cách nào dùng tự mình hại mình tới đạt tới mục đích. Hắn sẽ đem Thanh Nguyệt bán được Diêu Tử đi. Ở cái này không chú ý nhân quyền cổ đại. Nàng thay đổi hài tử. Hầu phủ nuôi lớn Thanh Nguyệt. Hầu phủ là tuyệt đối có quyền lực hợp Đại Tấn luật pháp mà đem Thanh Nguyệt bán đi. Liền tính hầu phủ không bán rớt nàng. Các nàng bất quá là không nơi nương tựa một đôi mẹ con. Như thế nào có thể khiêu chiến có quyền thế định Bắc Hầu Phủ. Ngọc Nương nhìn Lý Thanh Nguyệt đông lạnh đến cả người phát run. Cởi áo ngoài khoác ở trên người nàng. Nói, Thanh Nguyệt, nương xin lỗi ngươi nha. Là nương không tốt, nương nếu là, Lý Thanh Nguyệt cũng tràn ngập đau khổ cùng oán độc. Trong lòng phát lên thù hận mãnh liệt. Muốn làm Liên Hương thậm chí định Bắc Hầu Phủ hủy diệt. Chính là nàng hiện tại lại phản kháng không được. Nàng không muốn chết, nàng còn như vậy tuổi trẻ. Trong một đêm vì cái gì đều thay đổi. Hiện tại, nói cái này, có tác dụng gì? Lý Thanh Nguyệt lãnh đến không ngừng phát run. Hợp lại trụ Ngọc Nương cho nàng khoác quần áo. Trong lòng hận lại không thể nói ra. Nói ra nàng thật sự không hề sinh lộ. Nếu là sớm một ít không cần nhất thời mềm lòng lưu lại cái kia Liên Hương cái kia mầm tai họa. Việc này định là không có người phát hiện. Vừa rồi ở chính viện Phúc Duyên Đường nghe được kia phụ tử nói. Ngọc Nương cũng minh bạch là Liên Hương không có chết, mà là cùng bọn họ phụ tử gặp lại. Nhất định là bọn họ nhìn ra Liên Hương cùng thế tử lớn lên cực giống. Vừa hỏi cập thân thế nàng, việc này liền bại lộ. Vương Đức mang theo gã sai vặt nhìn các nàng mẹ con. Triệu Đạc hạ lệnh làm toàn phủ hạ nhân nhìn xem dám khi dễ hắn nữ nhi người kết cục. Hầu phủ hạ nhân cũng lục tục nhận được thông báo lại đây. Đại gia dần dần ở trong vườn xúc xuống tay chân ở bên cạnh vây xem. Châu đầu ghé tai, tác giả có lời muốn nói. Xoát cái bình nha, nữ chủ hố đào đến độ dùng được với. Xây dựng thế. Áp người chết, hết chương.